Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 606, ngươi có phải hay không thích Thượng Hưu? Tiểu Ân nói, nàng thật sự sinh khí, không phải là loại này tiểu nữ sinh giận dỗi thái độ. Này đối nàng tới nói không có ý nghĩa, Tiểu Ân lại lần nữa cúi đầu. Ánh mắt đặt ở laptop thượng, ngữ khí thực bằng phẳng. Nàng không có sinh khí, Jenny cua cua đầu. A, ta tưởng không rõ, tưởng các ngươi những người này tư tưởng thật mệt, Tiểu Ân. Đối với ngươi mà nói không phải có khó khăn, mà là tự mình chuốc lấy cực khổ, Jenny. Ngoặc kép, Jenny, hừ, ngươi thiếu đả kích ta. Lần này sự tình ta nhưng không có làm sai cái gì. Lão sư nếu là thật sinh khí, muốn trả thù người cũng chỉ có thể là ngươi, Tiểu Ân thần sắc bất động. Ở Jenny nhìn không tới thị giác manh khu, hắn đặt ở bàn phím thượng ngón tay, rất nhỏ trì độn hạ. Hai người lâm vào trầm mặc chung, không sai biệt lắm lại đợi hơn nửa giờ. Tiểu Ân đều buông xuống máy tính, nhìn vài lần Nam Hy cửa phòng. Lúc này, môn bị mở ra, Tiểu Ân cùng Jenny đồng thời phòng nghỉ môn nhìn lại. Nam Hy đi ra, thay cho đi tham gia văn học cuộc họp báo lễ phục váy. Ăn mặc thông thường hưu nhàn phục. Một kiện cao cổ áo sơ mi, cùng với màu đen quần dài, trung tính mà tùy tính trang điểm, đơn giản cực kỳ, nhưng mà Nam Hy lại ngoài ý muốn thích hợp như vậy trang điểm. Đem nàng bản thân thuần túy nhất mị lực bày ra ra tới. Jenny nhịn không được nhìn nhiều vài mắt, nhớ tới trước kia Nam Hy giả trang thành thiếu niên ảnh chụp. Hiện tại những cái đó ảnh chụp nhưng không hảo tìm, có thể có cao thanh tìm hình ảnh đều là khó được chân quý bản. Đặc biệt là Nam Hy năm đó tham gia vườn trường thanh âm khi một đầu đồng thoại sướng hết thâm tình cùng ôn nhu bộ dáng. Càng là trở thành sở hữu các fan trong lòng chân bảo. Jenny nhìn Nam Hy mặt, so với hắn nhìn đến ảnh chụp càng xinh đẹp tinh xảo. Là hoàn toàn nảy nở sau bộ dáng. Nếu hiện tại lão sư lại đi giả trang nam tính nói, không biết sẽ bộ dáng gì. Jenny trong đầu nghĩ này đó. Ánh mắt liền đặt ở Nam Hy trên mặt không có dịch khai. Cùng hắn giống nhau, Tiểu Ân cũng đang xem Nam Hy mặt. Chẳng qua Tiểu Ân xem chính là Nam Hy gương mặt không giống nhau hồng nhuận. Hắn ánh mắt chuyển động, lại nhìn đến Nam Hy đuôi tóc ướt át. Hẳn là mới vừa tắm xong. Cứ như vậy, mặt đỏ một chút tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Nam Hy cũng thấy được bọn họ. Ta đi làm nhập học thủ tục. Các ngươi cùng nhau sao? Jenny lập tức đáp lại. Đương nhiên, Tiểu Ân gật đầu. Nam Hy khóe miệng nhẹ kiều. Nàng đi ở phía trước, Jenny cùng Tiểu Ân đuổi kịp. Jenny nhỏ giọng đối Tiểu Ân nói, lão sư thật sự không sinh khí à? Nhanh như vậy liền khôi phục đến bình thường bộ dáng, còn đối bọn họ cười. Này rõ ràng chính là không sinh khí. Tiểu Ân, Ân, Jenny không thấy được Tiểu Ân đáy mắt nghi ngờ. Tiểu Ân hắn phía trước còn có thể suy đoán Nam Hy không sinh khí. Hiện tại ngược lại không xác nhận, bởi vì Nam Hy tâm tình không nên tốt như vậy. Nàng thật sự đối hắn làm không thèm để ý sao? Nam Hy xử lý thủ tục tốc độ thực mau, chủ yếu là cùng phó hiệu trưởng đã chào hỏi qua. Ở xử lý học sinh nhập học thủ tục muốn điền tên thời điểm, mắt thấy Nam Hy viết xuống, Nam Hy mễ tiết ngươi xâm. Tiểu Ân tâm tư mới dần dần buông, học sinh tạp phát xuống dưới tốc độ cũng thực mau. Không cần ngày hôm sau, mới ngắn ngủn 10 phút, nhân viên công tác liền đem tin tức ký lục có trong hồ sơ. Đem học sinh tạp giao cho Nam Hy trong tay, giao cho Nam Hy phía sau, còn nhịn không được đánh giá Nam Hy. Ánh mắt kia thật giống như lại đánh giá một cái thần kỳ tồn tại. Cảm ơn, Nam Hy nói, chờ Nam Hy ba người đi rồi. Phụ trách cho nàng xử lý học sinh tạp nhân viên công tác. Cùng bên cạnh đồng sự thở dài. Hắc, huynh đệ, ta cảm giác chính mình ở vì một cái truyền kỳ làm tạp, đồng sự nói. Ngươi lại phát thần kinh. Nhân viên công tác nói. Ta là nghiêm túc, ta có loại dự cảm. Cái này nữ hài sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Đồng sự nhìn mắt hắn trên máy tính. Thuộc về Nam Hy ảnh chụp. Ảnh chụp dùng vẫn là Nam Hy trở thành ngoại giáo chứng kiện chiếu. Bất quá này cũng không cái gọi là, dù sao mọi người đều biết nàng chính là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư. Nam Hy cũng nói, chờ lúc sau lại lấy tới tân giấy chứng nhận, lại sửa lại hồ sơ tư liệu thì tốt rồi. Nàng không có lý do gì tại đây phương diện nói dối. Ai không muốn làm mễ tiết ngươi xâm người thừa kế đâu. Đồng sự có lệ nói, nàng hiện tại đã là cái truyền kỳ, một cái Z quốc nữ hài. Một cái mới thành niên không bao lâu, đã trở thành bọn họ yêu cầu tôn kính, nhìn lên cấp đại sư nhân vật. Loại này thiên tài, mấy ngàn vạn người cũng không tất có một cái. Cho nên liền hâm mộ ghen ghét đều sinh không dậy nổi a. Nhân viên công tác tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nam Hy phản hồi Louis ra trước, không có quên đáp ứng quá sơ vi, muốn kêu thượng hắn cùng nhau. Kết quả ở trên xe, sơ vi nghe nói Nam Hy trở về là phải rời khỏi Louis ra. Cả người từ cao hứng phấn chấn, biến thành xương đánh cà tím giống nhau héo. Không thể lại nhiều ngốc mấy ngày sao? Sơ vi vuốt chính mình cái chán miệng vết thương. Hắn thương đã hảo đến không sai biệt lắm, cũng ít nhiều tư liệu thích đáng. Phỏng chừng lại dưỡng dưỡng sẽ không lưu lại vết sẹo. Sơ vi bản nhân lại có điểm giống lưu sẹo. Này đại biểu một hồi trải qua đâu. Nam Hy cười nói, lại nhiều ngốc mấy ngày nói, ta liền thật muốn thành Louis gia vị hôn thê. Sơ vi ngạc nhiên. Qua sau một lúc lâu mới hoàn hồn nói, đây đều là đại gia loạn truyền. Nam Hy nói, đồn đãi nhiều, đại gia liền đều tin. Sơ vi lập tức nói, ta đi cho ngươi giải thích. Lời nói của ta, đại gia vẫn là sẽ tin. Nam Hy cười nói, ta biết trong khoảng thời gian này ít nhiều sơ vi phối hợp, mới làm một chút sự tình trở nên càng dễ dàng rất nhiều. Sơ vi làm Louis gia biểu thiếu gia, vẫn là cái phi thường được sủng ái biểu thiếu gia thân phận. Thật sự phi thường dùng tốt. Hắn nói ra nói, trình độ nhất định thượng liền đại biểu Louis gia thái độ. Nam Hy chống cằm, bất quá không cần. Bọn họ như vậy hiểu lầm cũng không có gì. Câu này nói xong, Nam Hy thất thần trong chốc lát, hoàn hồn mới phát hiện sơ vi sau một lúc lâu không nói chuyện. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện sơ vi biểu tình rối rắm. Làm sao vậy? Sơ vi nói, Nam Hy, Nam Hy, muốn nói cái gì liền nói thẳng. Sơ vi nhìn nàng, ngươi có phải hay không cũng thích thượng hưu? Nam Hy sửng sốt, tiếp theo nói, ta nhớ rõ trả lời quá ngươi vấn đề này. Sơ vi rối rắm nói, chính là hưu, hắn thật sự ưu tú, đặc biệt là hắn diện mạo, không mấy người phụ nhân có thể chống cự. Thôi đi, sơ vi gãi gãi đầu, ta ý tứ là nói, liền tính ngươi ngay từ đầu đối hắn chán ghét, nhưng là cùng hắn ở chung lâu rồi, có thể hay không cũng đối hắn sinh ra hảo cảm đâu. Loại tình huống này, hắn từ nhỏ đến lớn thật sự gặp được quá nhiều. Thậm chí còn, có chút nữ hài tử vì khiến cho Hưu lực chú ý, còn cố ý làm bộ chán ghét Hưu, luôn là cùng Hưu đối nghịch, lấy này tới có vẻ chính mình đặc biệt. Đương nhiên, sơ vi không cảm thấy Nam Hy là cố ý, chính là hắn vẫn là nhịn không được tưởng, Nam Hy có thể hay không cũng chống cự không được Hưu mị lực. Nam Hy nghiêm túc nhìn sơ vi, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.